Cực phẩm ở rể, chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 430, đậu lão bất lực lắc đầu cười khổ nói, ức an à, tôi cũng thật không thể ngờ được, bệnh viện của mây người đều là tràn đầy không khí nói rồi không chớp mặt nghiêm trọng đến vậy, mới vừa rồi có một cái tên Liêu Cân, hiện tại lại thêm một cái Giang Nhan, bệnh viện của mây người là bệnh viện kiểu gì vậy? Wow, không biết tại sao mà lão tiên bồi như bà lại nói những lời này nhỉ? Vợ tôi ban nãy lừa cái gì ở bà? Mặt Lâm Vũ mang theo vẻ mỉm cười nói, anh ta cũng đã quen với việc bị người khác nghi ngờ đủ điều rồi, bản thân mình nhìn trông cũng thật quá trẻ tuổi. Vợ cậu nói cậu là một bác sĩ trung y, nhưng lại ở Thanh Hải có chút danh tiếng trung y thôi, tôi hỏi cậu một chút cậu nói xem đây không phải. Là cô ấy đang nói dối không chớp mắt sao? Đậu lão cười nhạo một tiếng nói, đúng thật là nói dối không chớp mắt tí nào luôn. Lâm Vũ gật gật đầu mà khẳng định lại. Ha ha, thằng nhóc này, cậu cũng coi như là một người thật thà. Đậu lão cảm thấy bất đắc dĩ mà lắc đầu cười cười. Giang Nhan không ai nhịn được nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn lầy Lâm Vũ. Giang Nhan à, em lừa gạt lão tiên bồi như vậy thì thật là không đúng, tôi ở Thanh Hải đâu thể nào nổi là chỉ có chút danh tiếng đâu, rõ ràng là cực kỳ nổi tiếng luôn. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói, tiếng cười của đậu lão bỗng im bặt mà chỉ cau mày nói. Khẩu khí lớn thật đấy, thế tôi hỏi cậu cái tờ tâm đắc phương án trị liệu đó là do cậu viết ra. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Không sai, chính là do tôi viết ra. Thế cái âm dương ngũ hành trong cơ thể con người mà cậu nói có cái ý gì? Thứ đơn giản như vậy thì bà không cần thiết phải hỏi tôi đi. Bộ phận thân trên của cơ thể con người là dương, bên dưới chính là ẩm, bên ngoài cơ thể là dương, bên trong cơ thể chính là âm. Túi mật ruột non, dạ dày, đại tràng, bàng quang, tam tiêu lục phủ. Đều là vì dương, lá gan, tim, lá lách, phổi, thận ngũ tạng chính là ẩm theo như. Nội kinh âm làm dịu tiết dương, khí điều khiển sức khỏe của cơ thể con người có liên quan mật thiết đến sự hài hòa của ẩm và dương. Nếu mà muốn điều trị thoái hóa đốt sống thắt lưng và nút đốt sống lưng thì cũng tương tự đi tuần hoàn ở điểm này. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói, phương pháp trị liệu mà tôi viết chính là phương thức. Massage tuần hoàn theo quy luật của âm dương ngũ hành trong câu thê người, nhưng mà lúc đó tôi viết đến mệt mỏi thật cho nên mới không có viết tiếp cách thức châm cứu để trị tận gốc loại bệnh tật này. Sau khi đậu lão nghe một hồi trình bày của Lâm Vũ xong, toàn thân đều run rẩy mạnh mẽ, ánh mắt đột nhiên trợn to lên, sợ hãi không thôi, bây giờ mới là gặp được chân thân. Thật đúng là cậu viết sao? Đậu lão run rẩy mà bắt lấy tay của Lâm Vũ kích động nói. Y của cậu nói là cậu còn có cả để trị khỏi hoàn toàn hai loại bệnh tật này sao? Không sai, chẳng qua là tiêu tốn một ít thời gian mà thôi. Lâm Vũ nói một cách thong dong. Mao Ước An nuốt một ngụm nước miệng, tuy rằng ông ta nghe có chút không hiểu, nhưng cũng thực là bị bài trình bày của Lâm Vũ làm cho sợ. Cái gì mới gọi là học tập thực tế chân chính, đây mới đúng là học tập thực tế chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không giống như là Liêu Cần cái loại kia, nói vòng vo gần nửa ngày, cũng ra được một cái đánh răm nà on một bên thân là xuất thân từ bên trung y sử phó viện trưởng sau khi nghe xong cũng là kích động không thôi, người có tài thật sự là có tài mày thì ra đây mới đúng là cái người tài năng mà viết ra cái tờ giấy trị liệu kia. Thưa cậu, nói thật với cậu rằng là hôm nay tình cờ có một bệnh nhân bị thoái hóa đốt sống thắt lưng và nứt đốt sống lưng, không biết là anh bạn nhỏ có thể trực tiếp giúp cô ấy trị liệu luôn được không, tiện luôn làm cho người ra như tôi được mở rộng tâm mắt. Đậu lão cười tủm tỉm nói, được thôi, nhưng mà phải hỏi qua viện trưởng của tòa bệnh viện này cái đã. Lâm Vũ gật gật đầu, cẩn thận nói, hiển nhiên là anh ta cũng không có quen biết với Mao Ước An cùng với sử phó viện trưởng ở trước mắt. Cách chương.